Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, ánh mắt ngươi có mau bệnh sao? Một tàng, Lý Công Tử, nữ quan đột nhiên lên tiếng kêu đạo, bước chân cũng đột nhiên ngừng chân dừng lại, không đợi Lý Giật ngoái nhìn quay người, đợi nàng thấy rõ người tới thật là Lý Giật sau đó. Nữ quan trên hai gò má, bật người lộ ra một vòng, tự nhận là 10 phần dẫn nghi ngờ nam nhân, vũ mị mỉm cười. Vừa rồi, nàng cho Lý Tĩnh tặng lễ, kết quả lại bị Lý Tĩnh nói thẳng cự tuyệt, thậm chí còn hạ trục khách lệnh, nhường quý phủ lão quản gia đưa nàng rời phủ. Nữ quan vốn coi là hôm nay tặng lễ nhiệm vụ, xem như đã trải qua triệt để thất bại. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến là tại nàng xuất phủ thời khắc, thế mà đúng có khéo hay không địa đụng phải Lý Giật trở về. Hôm nay nàng mang theo Trịnh Hiền Phi mệnh lệnh, âm thầm đến phủ vệ quốc công cho Lý Tĩnh tặng lễ, vốn là vì nhường Lý Tĩnh giúp đỡ biện hộ cho thả Trịnh ra tên kia nhà người hầu, đem việc này đại sự thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lần này ngược lại tốt, mới vừa bị vệ quốc công hạ trục khách lệnh, nàng vừa ra khỏi cửa liền gặp chính chủ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trời cũng giúp ta? Nữ quan trong lòng tức khắc một trận mừng thầm, thế là làm nàng hàm tình mạch mạch địa nhìn chăm chú về phía Lý Giật thời khắc, trên gương mặt nứt ra tiếu dung cũng biến thành càng ngày càng ngọt ngào. Thuận tiện trong lúc đó, nàng còn cho Lý Giật vứt ra cái trêu chọc, mị nhãn đi qua. Lý Công Tử, nô gia đang chuẩn bị tìm ngài đây, không nghĩ đến ngài liền đã trở về đây. Nữ quan liếc mắt đưa tình địa nháy mắt, biểu hiện ra một bức y như là chim non nép vào người bộ dáng. Đồng thời, nàng lại cố ý địa đính dưới ngực, đưa nàng ngạo nhân thân trên triển lộ cho Lý Giật nhìn. Giống Lý Giật loại này, nhà quyền quý ăn chơi thiếu gia, rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng, nữ quan trong lòng 10 phân rõ ràng. Đừng nhìn bọn hắn trong ngày thường, cả đám đều trang đến mức dạng chó hình người, nhưng chỉ cần là cái nam nhân, lại hàng năm bơi sóng tại Bình Khang phường bậc này, thanh sắc khuyển mã, có thể tốt hơn chỗ nào? Bất quá là ưa thích ghé vào, tuổi trẻ, mỹ mạo, gợi cảm, nữ nhân trên bụng, hưởng thụ nhất thời chi nhạc, ưa thích đem nữ tử thưởng thức đối dưới thân thôi. Chỉ cần nàng có thể vững vàng địa quấn chặt điểm này, nữ quan có 100% địa lòng tin, nàng sở cầu sự tình tất sẽ thành công. Huống chi, nữ quan lại tự nhận là, nàng là muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt. Toàn thân trên dưới cái nào một chỗ địa phương, không phải là bị người hoàn chỉnh địa mở phát qua. Đủ loại, kỹ năng, đều thành thạo, tinh thông vào một thân nàng, sẽ đem khống không được Lý Giật cái này cái đồ háo sắc. Nhưng mà hôm nay, nàng, dẫn dụ nam tử, quen dùng kỹ xảo, đúng là dùng sai đối tượng. Vị này tiểu nương tử, ngươi một mực liên tục địa đối ta nháy mắt làm gì? Lý Giật trên mặt hiếu kỳ hỏi đạo, hẳn là, ánh mắt ngươi có mau bệnh. Công tử, nô gia, nữ quan mới vừa vặn mỉm cười mở miệng, nhưng Lý Giật sau một câu, đột nhiên liền thình lình địa chắn đi lên, ngay tại chỗ để cho nàng một trận ngậm miệng không nói gì. Khóe miệng cũng là không khỏi vì đó co lại, liên tâm bên trong sớm đã nghĩ kỹ, thành thạo trêu chọc chi ngôn. Giờ này khắc này, cũng bị Lý Giật một câu nói kia, ánh mắt ngươi có mau bệnh, cho trực tiếp đánh trở về, ánh mắt ngươi mới có mau bệnh, cả nhà các ngươi đều có, ta đây là đang liếc mắt đưa tình địa câu dụ ngươi. Câu dụ ngươi biết sao? Lý Bá An ra hỏa này, thế mà không lên lão nương câu. Giờ này khắc này, nữ quan trong lòng đột nhiên liền nổi lên một cỗ phẫn nộ hỏa diễm, nàng cảm giác bản thân ngực, tựa hồ bị Lý Dật hung hăng địa bắn một tiễn, ngay cả hô hấp không khí thời điểm, nàng cũng cảm giác phổi không khí đột nhiên biến lạnh lùng cùng thấu xương. Nhưng trước mắt, nàng là ở cầu Lý Dật làm việc. Bởi vậy, nữ quan vẫn là cưỡng ép nhịn được. Thầm nghĩ muốn bộc phát ra cỗ kia phẫn nộ khí diễm. Công tử nói đùa, nô gia vừa rồi một mực liên tục địa chớp mắt. Chỉ là bởi vì nô gia trong ánh mắt không cẩn thận tiến vào khỏa hạt cát. Nữ quan xấu hổ mà không thất lễ mạo địa cười một tiếng. Không tin tà địa tiếp tục trêu chọc Lý Dật, hoạt bát hỏi đạo: công tử, ngài luôn luôn y thuật cao siêu, có thể thay nô gia thổi một chút sao? Trong lúc nói chuyện, nữ quan chớp mắt tốc độ lại nhanh không ít, còn phong tình vạn trùng mà đem trắng nõn tiểu duỗi tay ra. Tiểu độ cung địa rụi rụi mắt kiềm, nữ quan bộ này thích giấu, câu nhân động tác. Nháy mắt liền để Lý Đức Kiền, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người trong lòng nóng lên. Tam đệ, một con có việc, trước vào phủ. Lý Đức Kiền huynh đệ hai người gần như đồng thời vỗ vỗ Lý Dật bả vai, sau đó liền bước nhanh tiến vào đại sảnh mà đi. Cũng đúng, Nguyệt Nhi thì là một mực cố nhược lão gỗ địa đứng sau lưng Lý Dật, không có chút nào chuyển động bước chân dấu hiệu. Bên cạnh lão quản gia Dương Lê Huy thấy vậy, tự nhiên là minh bạch cái này nữ quan mục đích ở đâu. Bởi vậy, hắn cũng cùng Nguyệt Nhi không có sai biệt, duy trì không nhúc nhích tư thế. Chỉ thấy hai vị huynh trưởng chịu không được cái này nữ quan dẫn dụ, đã trải qua chôn nhức đầu tiến bước phủ mà đi, mà cái này nữ quan vẫn như cũ một bức kiều tác tư thái. Lý Dật tức khắc liền cười, nếu là đến giờ này khắc này, hắn đều vẫn không rõ nữ quan cử động lần này chính là ý gì. Chỉ sợ, trà trộn Bình Khang phường nhiều năm thời gian, hắn xem như uổng công lăn lộn, nếu là trong ánh mắt vào hạt cát, ngươi về nhà mình, dùng càng tiêu mặt lau một chút không phải tốt. Cái này cùng y thuật có được hay không? Có quan hệ gì? Lý Dật một mặt nghiêm túc bộ dáng nói ra, mặc dù tên này nữ quan, đối với hắn như thế ngay thẳng địa dẫn dụ cùng trêu chọc, nhưng Lý Dật lại là hoàn toàn sách không dậy nổi hứng thú. Bất quá nghiêng lông mày quét cái kia nữ quan một cái, chỉ thấy nàng một thân hậu cung nữ quan trang phục. Hơn nữa giờ phút này, trong tay còn bưng lấy một cái hắc sắc hộp gấm. Lại đối bản thân nháy mắt ra hiệu địa khoe khoang, Lý Dật dùng chân đoán cũng có thể biết rõ, cái này nữ quan khẳng định là Trịnh Hiền Phi phái tới, âm thầm cho Lý Tĩnh tặng lễ, chỉ bất quá, có vẻ như nàng vận khí có chút không được tốt, lễ vật tựa hồ cũng không có đưa ra, cái này mới có thể tải thất ý trong lúc đó, ngược lại sẽ mục tiêu hướng bản thân. Lý Dật lại không ngu. Càng vì trọng yếu là, tên này nữ quan, vô luận là nàng dáng dấp hay là vóc người, đều không vào được Lý Dật mắt, còn không có đáng yêu, mê người lúm đồng tiền nhỏ đây. Lý Dật đối với nàng không cảm giác hứng thú chút nào. Nhưng Lý Dật lời này vừa nói ra, nữ quan bỗng nhiên cảm giác, nàng cả người nháy mắt sẽ không tốt, thậm chí đầu cũng có chút thiếu dưỡng. Hơi kém không lảo đảo một cái ngã sấp xuống, nguyên bản tao thủ lộng tư động tác, cũng trong nháy mắt xấu hổ địa dừng lại ở giữa không trung. Dùng càng tiêu mặt, lau một chút liền tốt, ngươi hẳn là làm ta ngốc bức. Càng tiêu thuộc về cay độc vào thiết đãi vị, nếu là dùng càng tiêu lau một chút, vậy ta chẳng phải là thành mù loà. Nữ quan bị Lý Dật lời này tức giận không nhẹ. Trên gương mặt lóe qua một tia tức giận, một hàng cà tề khiết răng trắng, cũng không nhịn được cắn lại cắn. Khanh khách, thanh âm, không ngừng truyền ra tại trong không khí, tựa hồ có thứ gì bị cắn nát dường như. Cũng đúng, Lý Dật sau lưng vẫn đứng Nguyệt Nhi. Khi nghe đến Lý Dật câu trả lời này sau đó, ngay tại chỗ liền không nhịn được, phốc phốc, một chút cười ra tiếng. một mặt Thiên Chân Vô Tà hỏi đạo: "Công tử, cái kia Càng Tiêu Mặt không phải liền là Thù Du Mặt sao? Không phải cây ngải cứu biệt danh sao?" Lý Dật hỏi lại Nguyệt Nhi một tiếng: "Nhưng là cây ngải cứu lại gọi Càng Tiêu, hơn nữa đồng thời cũng gọi là Thù Du a." Nguyệt Nhi nghiêm túc địa cái lại, ngây thơ đôi mắt nhỏ châu chớp lại nháy, nhỏ bé phồng lên một cái miệng nhỏ. "Lão Dương," Nguyệt Nhi nói, nhưng đối Lý Dật đột nhiên chuyển di mục tiêu, hỏi lão quản gia Dương Lê Huy. Lão quản gia Dương Lê Huy tức khắc hơi ngẩn người, liền một mặt cười ha hả địa nói ra: "Đều đúng, công tử, Thù Du biệt danh đã gọi Càng Tiêu, cũng gọi là cây ngải cứu, vậy liền không sai." Lý Dật nghiêm túc một chút đầu, nhìn về phía Nguyệt Nhi thời khắc, thình lình địa gõ xuống Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, sắc mặt giận dữ địa giáo huấn đạo: "Về sau, ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng, liền đánh cái mông ngươi." Nhìn thấy Lý Dật tức giận như vậy dạng, Nguyệt Nhi dứt khoát nhắm mắt lại, thỏa thích địa nhường Lý Dật đánh. Nhưng Nguyệt Nhi đột nhiên phát giác, Lý Dật lần này gõ, nhưng thật ra là nhìn như hung, nhưng một chút cũng không đau. "Hì hì, Nguyệt Nhi biết sai rồi, công tử." Nguyệt Nhi hoạt bát ba ba địa chu mỏ một cái, lại le lưỡi một cái, trong lòng lại là mừng rỡ giống như một chi nở rộ bông hoa chói lọi. Nguyệt Nhi ở trong lòng âm thầm thề, nàng về sau nhất định muốn tiếp tục cùng công tử nhiều mạnh miệng. Cứ như vậy mà nói, công tử liền có thể đánh Nguyệt Nhi cái mông. Chỉ là trong lòng nghĩ như thế, Nguyệt Nhi đều cảm thấy bị công tử đánh rắm cái rắm tràng diện nhất định sẽ tốt kích thích đây. Cũng đúng, bị Lý Dật ba người gạt sang một bên, lại bị không nhìn thẳng đi nữ quan. Nhìn thấy Lý Dật ngay trước nàng mặt cùng Nguyệt Nhi bắt đầu liếc mắt đưa tình, nữ quan trong lòng tức khắc đã cảm thấy, này địa, nàng là vô luận như thế nào cũng đợi không nổi nữa. Hơn nữa, tại nhìn thấy Nguyệt Nhi tướng mạo cùng dáng người sau đó, nữ quan càng cảm thấy nàng vừa rồi cử động thật sự là mất mặt vô cùng. Chỉ là một cái tùy thân tỷ nữ nhi, liền tùy tiện tiện địa vung nàng mấy con phố, Lý Bá An làm sao sẽ coi trọng nàng. "Công tử, nô gia còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ." Miễn cưỡng vui cười địa ném câu nói này, nữ quan lại cố tự chấn định địa hạ thấp người thi lễ, quay người trong lúc đó sắc mặt vô cùng nặng nề rời đi phủ vệ quốc công. Lý Dật gặp Trịnh Hiền phi phái tới nữ quan ăn bế môn canh mà đi, đột nhiên quay người hô to một tiếng: "Tiểu nương tử, ánh mắt ngươi bây giờ tốt chưa? Nếu không muốn ta phái người đưa tiễn ngươi." Ngoặc kép, đang thở phì phì nắm áo rời đi nữ quan, nghe được Lý Dật thanh âm đột nhiên truyền đến, thân thể thình lình địa lảo đảo một cái, kém chút không có bị đau chân. "Lý Bá An, cái này cái hỗn đản, lại còn lấy chuyện này mà đến chế giễu ta." Nữ quan ở trong lòng thống hận địa lớn mắng đạo: "Hô, hô." Miệng lớn địa hít sâu hai cái khí, lại mạnh mẽ đem trong lòng phẫn nộ ép xuống. Nữ quan lúc này mới khóe miệng nhỏ bé rút xoay người cười một tiếng, khoát tay nói ra: "Không cần, công tử, nô gia hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm không sao, không có việc gì liền tốt." Lý Dật cười nhẹ, người vật vô hại địa nói ra: "Có thể thấy được đường tốt nhất, đừng ngươi không cẩn thận tiến vào rãnh nước bẩn bên trong." Truyền đi còn nói là ta Lý phủ người hẹp hòi, là chúng ta đưa ngươi ném vào rãnh nước bẩn. Ngoặc kép, đa tạ công tử quan tâm, nô gia cáo từ. Nữ quan song quyền nhỏ bé nắm, cưỡng ép nhịn xuống thầm nghĩ muốn đánh người xúc động, bật người quay người bước nhanh rời đi. Cơ hồ không tiêu nháy mắt thời gian, nữ nhi quan nhân ảnh cũng đã biến mất ở Lý phủ có khả năng mục đích cùng trong tầm mắt. Nữ quan chưa bao giờ có địa cảm thấy trên cái thế giới này, còn không có cái nào một người thanh âm có thể làm cho người biến như thế phẫn nộ, cho người không nhịn được thầm nghĩ muốn đánh người xúc động. Ngoại trừ Lý Bá An bên ngoài, không còn ai khác. Lý Bá An, lão nương không để yên cho ngươi. Nữ quan nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng mắng đạo, đồng thời cũng ở trong lòng thề đạo, lão nương hôm nay chịu đựng chi nhục, ngày khác nhất định phải làm cho ngươi đủ kiểu hoàn lại. Xem như hậu cung hoàng phi Trịnh Hiền phi thiếp thân nữ quan, từ bắt đầu đến nay nàng còn chưa bao giờ nhận qua hôm nay như vậy sỉ nhục. Hôm nay nàng vẫn là lần đầu bị người như thế vũ nhục. Thấp giọng cắn răng mắng to Lý Giật, đồng thời nữ quan không khỏi siết chặt hai tay nắm đấm, đồng thời bình tĩnh một trương vô cùng khó coi gương mặt, vội vàng bước nhanh, tranh thủ thời gian hướng về hoàng cung phương hướng trở về. Nhìn thấy nữ quan bóng lưng đã trở về được không có bất luận cái gì bóng dáng, Lý Giật lúc này mới được rồi không thời gian dỗi, một bên chuyển trước người tiến lên phòng, một bên nhìn một chút lão quản gia Dương Lê Huy. Lý Giật mỉm cười nói ra, đúng rồi, lão Dương, ngươi sự tình cũng đã xong xuôi sao? Sao địa nhanh như vậy liền đã trở về? Đột nhiên nghe được Lý Giật hỏi như vậy, mặc dù vẫn là như thường ngày gọi hắn lão Dương, nhưng Dương Lê Huy chợt phát giác, Lý Giật dường như có lẽ đã thật lớn lên. Chí ít thể dĩ vãng thời điểm, Lý Giật thế nhưng là cho tới bây giờ đều không biết giống hôm nay như vậy. Lên tiếng đi quan tâm bọn hắn những cái này quý phủ hạ nhân. Dù cho là một mực đi theo ở Lý Tĩnh bên người lão nhân, liền giống như hắn, Lý Giật trước đó từ sẽ không hỏi đến. Đa tạ công tử quan tâm, Dương Lê Huy cười cúi người hành lễ, vừa rồi thẳng thân mà lên. Gương mặt cười ha hả địa nói ra, lão nô trong nhà sự tình đã xong, nghe nói hai vị công tử năm nay rốt cục hồi kinh ăn Tết, thế là lão nô liền kịp thời đã trở về, cố gắng cũng có thể đám cái tay cầm cái kia trong nhà người, nhưng còn có nhân khẩu. Lý Giật nói ra, không có. Dương Lê Huy dao động muốn đầu, niềm nở địa hít thật sâu một hơi khí, một bước như chút được gánh nặng dạng, nói ra, dù sao lão nô hiện tại cũng là lẻ loi một người, còn là ở quý phủ náo nhiệt chút, chỉ hy vọng công tử sẽ không ghét bỏ lão nô tay chân vụng về liền tốt. Làm sao lại thế, lão Dương? Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, sau đó nhìn Dương Lê Huy một cái, lại vỗ xuống bả vai hắn, nghiêm túc nói ra, nơi này cũng là nhà của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.